Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, trao dài. Mấy chục giây qua đi, dư lại đua xe mới liên tiếp tới khởi điểm. Lúc này, toàn bộ sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cơ hồ tất cả mọi người há to miệng. Trên mặt Tẫn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Một cái cưỡi xe đạp người, cùng một đám lái ô tô đua xe tay so tốc độ. Kết quả cưỡi xe đạp người cư nhiên thắng. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều không tiếp thụ nổi. Hiện trường người xem đều không mù. Bọn họ tại màn hình lớn bên trong thấy được Âu Dương Khoái muốn đâm Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt không chỉ có vô sự, lại còn có cầm Âu Dương Khoái Lamborghini cấp đỉnh lật xe. Lúc này, chỉ thấy vô số hiện trường nhân viên cứu viện đã cầm Âu Dương Khoái xe vây quanh. Bọn họ đang tiến hành kịch liệt cứu giúp. Này, cái này là không thể nào đi. Xe đạp cư nhiên có tốc độ nhanh như vậy. Khai quải đi, ta lặc cái đi. Này mẹ nó là xe đạp. Cái này rõ ràng là chiến đấu cơ a. Âu Dương Khoái, ngươi làm sao có thể thua? Lão tử áp 10 vạn khối tiền ở trên thân thể ngươi a. Mất hết vốn liếng, mất hết vốn liếng. Ta thao, xe đạp thắng một bồi trăm a. Ta nếu là áp xe đạp, ta liền đã phát a. Ta thật đáng chết, sớm biết ta liền áp xe đạp, thật con mẹ nó hối hận. Lúc này, hiện trường bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tranh luận âm thanh. Cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận xe đạp ba chữ kia. Xe đạp so ô tô tốc độ mau, này khả năng là năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nhưng là cái chuyện cười này lại chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ cũng không cười nổi nữa. Khởi điểm chỗ, trọng tài ngơ ngác nhìn màn hình bên trong kia một màn. Bùm một tiếng, trong tay hắn microphone liền rơi vào trên mặt đất. Hắn ngây ngẩn cả người. Nội tâm của hắn lúc này là hỏng mất. Tống Kiệt thắng được so thi đấu, tiền thưởng phương diện đó còn dễ nói. Dù sao cũng là các tay đua tiền, bọn họ phương chủ sự nơi này cũng không đau lòng. Nhưng là Tống Kiệt áp chính mình áp 600 vạn a. 600 vạn, thắng một bồi trăm, đó chính là 600 triệu a. 600 triệu, bọn họ đua xe chàng tổ chức dài như vậy thời gian, một năm cũng chẳng qua tránh 600 triệu, mà Tống Kiệt lần này liền thắng được so thi đấu, liền thắng đi 600 triệu. Phải biết, trọng tài cũng không phải trường đua xe cao tầng. Hắn chỉ là một cái nhỏ trọng tài. Hắn nhường Tống Kiệt áp chú cũng chẳng qua muốn hô Tống Kiệt điểm tiền thôi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tống Kiệt cư nhiên thắng 600 triệu. Vừa nhớ tới phương chủ sự cao tầng sắp bùng nổ lửa giận, hắn tâm đều lạnh. Bùm một tiếng, chỉ thấy trọng tài liền quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn trước mặt mặt đất. Xong đời, xong đời, chết chắc rồi. Mà tại trung điểm chỗ, Tống Kiệt cầm xe đạp của mình ngừng ngay tại chỗ, đốt lên một cây hương thuốc, phi thường khoe khoang hút một hơi. Chỉ thấy Tống Kiệt khiêu khích nhìn chung quanh đua xe tay, lông mày không ngừng mà gây xích mích, mà những cái đó các tay đua cũng đều không có ý tứ đi xem Tống Kiệt bị xe đạp cấp vượt qua. Bọn họ có thể là nhất thất bại tay đua xe. Thi đấu nói trung điểm là một mảnh phi thường to lớn quảng trường. Quảng trường trung ương có một chỗ đài cao. Đài cao bên trên có 123 vị trí là dùng để ban phát huy chương. Bình thường chỉ cần có đua xe tay đến điểm cuối, tại trung điểm trọng tài liền sẽ lập tức đi ra. Nhưng là lúc này tại trung điểm trọng tài, hiện tại còn đều không có phản ứng kịp như thế nào hồi sự tình. Trung điểm chỗ trọng tài là một vị nữ trọng tài, trường lẫn rất là thanh thuần xinh đẹp, người mặc màu đen tiểu tây trang, trên tay còn mang theo bao tay trắng. cả người thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp. Lúc này, chỉ thấy nàng khuếch đại miệng nhỏ của mình, đôi mắt trừng thật to. Nàng tại màn hình lớn bên trong cũng nhìn thấy thi đấu nói bên trong phát sinh hết thảy. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tống Kiệt liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có người nghênh đón chính mình. Hắn liền mất hứng, nếu không có người cho mình phát thưởng bài, cái kia Tống Kiệt liền tự mình cho mình phát. Lập tức, Tống Kiệt nghênh ngang liền đi tới quảng trường trung ương, trực tiếp đứng ở cái kia vị trí thứ nhất bên trên. Ta, Tống Kiệt, đệ nhất, Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Này một giống, càng là bao hàm trong cơ thể hắn tu vi chi lực. Nhất thời chi gian, toàn bộ sân thi đấu đều ở quanh quẩn Tống Kiệt thanh âm. Tống Kiệt cái này một giọng nói giống ra tới. Tên kia nữ trọng tài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giơ lên trong tay microphone, chạy tới Tống Kiệt bên người. Đại gia hảo, ta là hôm nay người chủ trì Tiểu Lý. Tại vừa mới kịch liệt so thi đấu bên trong, cao thủ là tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, chúng ta ưu tú đua xe tay xe đạp đạt được bổn chàng tranh tài đệ nhất danh. Để chúng ta xem hắn xuất sắc hồi phóng. Nữ trọng tài một trận lừa dối huyên thuyên, dĩ nhiên cầm còn tại trong khiếp sợ mọi người cấp lừa dối trở về trạng thái. Tại nữ trọng tài miệng bên trong, giống như Tống Kiệt đến điểm cuối thực bình thường giống nhau. Lúc này, tại thi đấu giữa sân trên màn hình lớn, truyền phát tin ra Tống Kiệt đến điểm cuối xuất sắc một màn. Màn hình lớn bên trong, Tống Kiệt ôm cánh tay của mình, cực là tiêu sái ngồi tại xe đạp bên trên. Theo sau, chậm phóng đều thả chậm không được Tống Kiệt tốc độ. Chỉ là một trong nháy mắt, Tống Kiệt liền từ màn ảnh biên trải qua, theo sau liền xuyên qua trung điểm, lại một lần nhìn đến cái này vô cùng một màn kinh người. Lòng của mọi người bên trong, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, bằng không ai có thể tin tưởng đây là thật đâu. Theo sau, đệ nhị danh cùng đệ tam danh đua xe tay cũng lên lãnh thưởng đài. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có thần sắc cao hứng. Bị một vị cưỡi xe đạp tuyển thủ cấp vượt qua, liền tính bọn họ là tiền tam danh, bọn họ cũng không cao hứng nổi. Mà nữ trọng tài bên người đã nhiều ba vị dáng người quyến rũ nữ tử. Các nàng thống nhất ăn mặc màu đỏ sườn xám, thoạt nhìn phi thường gợi cảm. Tại tay của các nàng bên trong, còn từng người bưng một khối huy chương. Một khối là kim sắc điều khiển chứng, một khối là màu bạc điều khiển chứng, còn có một khối đồng sắc điều khiển chứng. Chỉ thấy các nàng từng người đi vào tiền tam danh trước mặt, trên mặt đã lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Ngay sau đó, các nàng liền cầm huy chương đưa cho tiền tam danh. Tống Kiệt tiếp nhận màu vàng kia điều khiển chứng, vào tay không phải thực trọng. Ngay sau đó Tống Kiệt liền nhẹ nhàng cắn một cái, kim khối bên trên lập tức liền xuất hiện một đạo dấu răng. Ua, thật sự chính là vàng ròng. Kỳ thật vàng cũng không có vàng ròng vừa nói như thế. Độ tinh khiết cao nhất vàng cũng bất quá là 99%, cũng chính là tục xưng 24K. Dạng này vàng bị xưng chi là vàng ròng, mà Tống Kiệt trong tay kim chứng liền là một khối 24K kim khối, có thể đáng giá không ít tiền. Tiếp theo, cái kia nữ trọng tài liền lộ ra nụ cười nhà nghề. Chỉ thấy nàng vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, được, để chúng ta chúc mừng ba vị đua xe tay, cũng thỉnh ba vị đua xe tay đến tài vụ chỗ lĩnh thuộc với phần thưởng của mình. Mặt khác hai vị đua xe tay vừa nghe, lập tức liền chuẩn bị xuống đài, mà Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng, hắn lại không có động, bởi vì là Tống Kiệt phát hiện, tại nữ trọng tài lỗ tai bên trong, còn tắc rất nhỏ một con vô tuyến điện đàm. Phản ứng của nàng cùng ứng biến tốc độ thật sự là quá nhanh. Không nên, nếu là một người bình thường trọng tài, Nhìn đến Tống Kiệt cưỡi xe đạp đến điểm cuối, tên này trọng tài nhất định sẽ xin chỉ thị lãnh đạo. Hỏi cái này cưỡi xe đạp có tính không đệ nhất danh, mà nàng lại không có, thuyết minh nàng khẳng định được đến cấp trên chỉ thị, cầm hạng nhất danh ngạch cho Tống Kiệt. Như vậy nếu là như vậy, vậy đã nói rõ, bọn họ suy nghĩ cầm Tống Kiệt cấp lừa dối đi. Đến chàng hạ, Tống Kiệt 600 triệu đánh cuộc kim, bọn họ liền không cho. Ta không đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.